Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 220 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Trần Vân cũng xin cảm ơn bạn Việt Thanh và bạn Đình đã donate ủng hộ cho bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên phần 2 này. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1073, Tăng Vọt, Người Dịch, Độc Hành. Theo Kim Ảnh chớp lên liên tục quanh người Hàn Lập, một bộ gồm 5 kiện gồm Chân Ngôn Bảo Luân, Quan Âm Tịnh Bình, Huyễn Thần Sa Lậu, Đồng Ất Thần Mộc và Đoạn Thời Hỏa Bả, ngưng thực lần lượt nổi lên, chậm rãi chuyển động quanh thân thể hắn. Từng sợi thời gian pháp tắc tinh ti từ trên những vật như Chân Ngôn Bảo Luân tuôn ra, sau đó đan vào một chỗ, tạo thành một vòng xoáy màu vàng, cấp tốc xoay tròn. Hàn Lập hít một hơi thật sâu, trong miệng tụng niệm chú ngữ, pháp quyết lại lần nữa biến đổi. Vòng xoáy màu vàng lập tức theo động tác của hắn, bỗng nhiên co rút. Một cổ ba động thời gian pháp tắc vô cùng mãnh liệt hiện ra. Vòng xoáy màu vàng vang lên một tiếng canh két. Tất cả kim quang, còn có pháp tắc tinh ti đều mạnh mẽ co rút, biến thành một vòng tròn màu vàng. Giống như vòng tròn màu vàng do thời gian pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành, Hàn Lập đã làm qua rất nhiều lần, nhưng mà lần này tự hồ có chút khác biệt so với lần trước. Trong quá trình ngưng tụ vòng tròn màu vàng này, văn tự công pháp Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết trong đầu hắn như nước chảy xuôi, trước này chưa từng rõ ràng như vậy. Đối với thâm ý về thời gian pháp tắc mà môn công pháp đưa ra, trong nháy mắt hắn càng hiểu sâu thêm. Thời gian pháp tắc chi lực trong thể nội Hàn Lập rụng rịch, tự hồ muốn sinh ra một loại biến hóa nào. Nhưng cảm ngộ trong đầu đột nhiên biến mất, lực lượng pháp tắc biến hóa cũng theo đó mà ngưng. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng hắn cực kỳ kinh ngạc, một phen khổ tâm cảm ngộ nhưng không đạt được yếu lĩnh. Hắn liền dứt khoát không nghĩ nhiều, đưa tay đẩy vào hư không. Vòng tròn màu vàng lập tức bắn ra, sau đó bỗng nhiên biến lớn mấy lần. Cách một tiếng vàng nhỏ, bao lấy một cái tổ trùng. Vòng tròn cấp tốc lướt qua, phát ra thành âm trầm thấp như ma thần ngâm khẽ, đồng thời tỏa ra tinh quang màu vàng loa mắt, phản phất một ngọn lửa màu vàng. Trong vòng tròn xuất hiện một cổ lực hút cường đại bọc lấy trùng xào. Tổ hòa tuế huỳnh trùng bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, lập tức phát ra thành âm đồm đốt như lửa cháy. Từng đoàn hào quang màu vàng từ trong tổ trùng bay ra, dung nhập vào trong vòng tròn màu vàng này. Vòng tròn khẽ rung, phóng ra một sợi tinh ti màu vàng, bay múa quanh thân thể của Hàn Lập mấy lần, sau đó bay vụt đến quấn quanh Đoạn Thời Hỏa Bả. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, tiếp tục gia tăng thôi động công pháp. Vòng tròn màu vàng tản ra tinh quang màu vàng càng ngày càng đậm, càng rút nhanh thời gian pháp tắc chi lực trong tổ trùng ra, sau đó chuyển hóa thành sợi tơ thời gian pháp tắc. Từng sợi tơ thời gian pháp tắc tinh ti từ trong vòng tròn màu vàng bắn ra, sau đó bay đến Đoạn Thời Hỏa Bả, mà tổ hỏa tuế huỳnh trùng thì nhanh chóng bị thu nhỏ lại, sau một lát thì hoàn toàn biến mất. 52 sợi thời gian pháp tắc tinh ti bay múa quanh Đoạn Thời Hỏa Bả, tản mắt ra trận trận ba động thời gian pháp tắc cường đại. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong lòng an ổn lại. Quả nhiên mình tính không sai. Tổ trùng ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực không kém gì mình, cô đọng ra nhiều sợi thời gian pháp tắc tinh ti như vậy. Pháp tắc tinh ti đột nhiên bạo tăng gấp đôi. Hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy thời gian pháp tắc chi lực, cảm giác hoàn toàn khác biệt trước đó. Hàn Lập thậm chí cảm thấy đến giờ phút này, nếu thi triển ra thần thông Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết, lực lượng thời gian trong thể nội cũng đã đầy đủ. Những vật như Chân Ngôn Bảo Luân bởi vì có biến cố lúc trước nên nằm im. Mặc dù hai ngày qua khôi phục không ít, nhưng vẫn hơi mờ nhạt. Giờ phút này số lượng pháp tắc tinh ti tăng nhiều, lực lượng thời gian tràn đầy, những vật như Chân Ngôn Bảo Luân cũng triệt để khôi phục, thậm chí so với trước càng thêm sáng tỏ. Nhất là Đoạn Thời Hỏa Bả, không những kim quang loa mắt mà còn ẩn ẩn phồng lớn lên không ít. Hàn Lập cố dằn nổi kích động xuống, sau đó bấm niệm pháp quyết, điểm một cái. Vòng tròn màu vàng lần nữa bắn ra, bao lấy một tổ trùng khác. Kim quang loa mắt từ trên vòng tròn phát ra, bao trùm lấy tổ trùng, hấp thu thời gian pháp tắc chi lực. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua gần nửa canh giờ. Hai cái tổ trùng khác cũng bị vòng tròn màu vàng thu nạp không còn, hóa thành hơn 100 sợi thời gian pháp tắc tinh ti. Giờ phút này phía trên đoạn thời hỏa bả quấn quanh trọn vẹn 160 sợi thời gian pháp tắc tinh ti. Đoạn thời hỏa bả giờ phút này đã biến lớn khoảng hơn 3 phần, đồng thời có cảm giác ngưng tụ thành thực chất. Thời gian pháp tắc chi lực mênh mông chạy trong thể nội của Hàn Lập so với trước đó cường đại gấp 3-4 lần. Thời gian pháp tắc chi lực trong thể nội đột ngột tăng nhiều như vậy khiến cho hắn thao túng có cảm giác không quen. Thời gian pháp tắc chi lực quay cuồng trong cơ thể Hàn Lập lại không khó chịu chút nào, chỉ là để hắn cơ hồ nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời mà thét dài. Hắn thật vất vả mới đè ép cảm giác xúc động này xuống, thu hồi những vật chân ngôn bảo luân này vào, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển đại ngũ hành huyện thế quyết, thu nạp thời gian pháp tắc chi lực vào trong thể nội. Ước chừng 2-3 canh giờ sau, Hàn Lập mới đứng lên. Thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể đều đã thu nạp, vận chuyển đã tự nhiên hơn. Mặc dù hắn không thử, nhưng mà thể nội tràn đầy thời gian pháp tắc chi lực không gì sánh được, tuyệt đối có thể chèo chống thì hắn thi triển ra thần thông kia. Đúng rồi, không biết tình huống bên ngoài ra sao, bọn họ đã phá giải cấm chế xong chưa? Hàn Lập tự lẩm bẩm một tiếng, nhìn về hướng đệ hồn. Đệ hồn vẫn còn đang luyện hóa quỷ lực. Hàn Lập không có quấy rầy, thân hình bay vụt lên rất nhanh, rời khỏi không gian hoa chi, đi ra phía bên ngoài. Hắn phất tay phát ra một cổ thanh quang, đảo qua các nơi trong thiên sảnh. Khí cụ bày trận các nơi trong sảnh nhào nhào bay vụt về, hóa thành một chồng trận kỳ trận bàn lơ lửng trước người. Hàn Lập vung tay áo thu hồi những trận kỳ trận bàn này vào, đẩy cửa đi ra ngoài chủ điện. Mới vừa vào, quang mang hai màu lam và máu chói mắt chiếu xạ đến, trong đó còn kèm theo tiếng vang ù ù chấn nhiếp nhân tâm. Hắn nào nào lúc này mới nhìn rõ tình huống trong điện. Trên mặt đất của chủ điện khắc họa một pháp trận màu lam hình vuông to lớn. Trong trận có bày ra 7 cái phù trận hình khuyên phân bố theo hình vòng cung. Giờ phút này ngoại trừ Lam Nguyên Tử còn chưa hồi phục và Tô An Thiến ở bên ngoài, những người khác như Lam Nhan, Luân Ngọc Sách, Văn Trọng và đôi nam nữ áo đen Cận Lưu Hùng Sơn, hết thảy 7 người đều ngồi trong phù trận hình khuyên bấm niệm pháp quyết thôi động pháp trận màu lam. Lam Nguyên Tử và Tô An Thiến đứng bên ngoài pháp trận màu lam, cảnh giác nhìn chung quanh, tự hồ đang phòng bị địch nhân đột nhiên tập kích. Thạch đạo hữu, người đã ra rồi. Tô An Thiến nhìn thấy Hàn Lập đi ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mở miệng nói. Nhưng nàng nói được nửa câu, đột nhiên dừng, quan sát tỉ mỉ trên dưới Hàn Lập, đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh nghi. Ngắn ngủi, gần nửa ngày không thấy, trên thân Hàn Lập tự hồ xảy ra biến hóa to lớn. Chỉ là nàng nhìn không có thấu, mà Lam Nguyên Tử nhìn thấy Hàn Lập trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên. Hàn Lập gật đầu nhẹ với hai người, nhìn về phía trong pháp trận màu lam. Bọn người Lam Nhan hiện tại hai tay đang nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hào quang màu lam như mặt trời chói chang từ trong trận tuôn ra, chiếu xạ đến chỗ màn sáng màu máu phía bên trong đại điện. Trong hào quang càng hiện ra vô số phù văn màu lam, từng tia từng sợi thủy chi pháp tắc quấn quanh trong đó, cuồn cuộn tràn vào trong màn sáng máu. Trần trần âm thanh trầm đục truyền ra, phảng phất sóng biển gầm thét. Màn sáng máu kịch liệt chớp động. Trong màn sáng vang lên trần trần tiếng kêu to. 7 đám huyết quang nổi lên loa mắt, thân ảnh 7 vị tà thần đồng thời nổi, đưa tay phát ra tượng đạo huyết quang sền sệt, tràn đầy khí tức hung lệ, đánh vào trên hào quang màu lam, lập tức chống đỡ nó. Không chỉ như vậy, những huyết quang này còn muốn xé rách hào quang màu lam, đánh vào trên bản thể của pháp trận màu lam. Bất quá Lam Nhan nhìn thấy cảnh này cũng không biến sắc, từ hồ hết thảy đều trong dự liệu. Trong miệng nàng tụng niệm chú ngữ, hai tay nhanh chóng biến ảo 7-8 cái pháp quyết, sau đó vạch nơi cổ tay một cái. Xuy một tiếng, hai đạo máu tươi từ cổ tay nàng bắn ra, dung nhập vào trong pháp trận màu lam. Vậy là màu sắc pháp trận màu lam bỗng nhiên đại biến. Trong giây lát, liền biến thành màu huyết hồng, ba động pháp tắc tản ra cũng bỗng nhiên biến đổi, từ thủy chi pháp tắc đã hóa thành huyết đạo pháp tắc. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập khẽ ồ lên một tiếng,

đồng thời hai tay hắn mở ra bắn ra năm đạo kim quang, chui vào trong cơ thể của năm người Hùng Sơn. Trên thân năm người lập tức hiện ra kim quang chói mắt, một cỗ lực lượng thời gian pháp tắc cuồn cuộn bộc phát ra, nghiền nát khu trừ cổ khí tức tà ác trong cơ thể năm người dễ như trở bàn tay. Hàng Lập quát lên một từ nhanh, bảy người làm nhang không dám chậm trễ, lập tức bấm niệm pháp quyết thúc giục đại trận. Huyết sắc pháp trận lại một lần nữa khôi phục sáng ngời, vòng tròn huyết sắc giam cầm bảy đại tà thần cũng khôi phục như lúc ban đầu. Làm nhang há miệng phun ra một ngụm máu, dung nhập vào bên trong huyết sắc lệnh bài ngay trước người. Pháp tắc tinh tỳ trên lệnh bài mạnh liệt sáng, huyết sắc phù văn khổng lồ hiện ra càng nhiều, giống như lưu tinh bắn ra nện lên trên màn sáng huyết sắc. Một tiếng nổ lớn vang lên, màn sáng huyết sắc điên cuồng rung lên vài cái, bất ngờ tan vỡ, hóa thành từng điểm huyết sắc linh quang dần dần tan biến. Hàn Lập nhìn thấy như vậy, pháp quyết trong tay biến đổi, vòng sáng màu vàng quanh người lóe lên rồi biến mất. Bên trong vòng sáng, bảy đại tà thần phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, thân thể nổ tung, hóa thành một vòng huyết quang phiêu tán đi. Rốt cuộc cũng phá được cấm chế này, Thạch đạo hữu, may mà có người tương trợ. Làm nhàn thở nhẹ ra một hơi, đứng lên nói lời cảm tạ đối với Hàn Lập. Hàn Lập đang muốn nói chuyện, bỗng có tiếng thét chói tai nổi lên. Chỉ thấy bốn người Lôi Ngọc Sách, Văn Trọng, Cận Lưu và Tô An Thiến đồng thời lao như điện chớp, hóa thành bốn đạo ánh sáng hai lam hai vàng, bàn tay bàn đá đã mất đi cấm chế bảo hộ. Còn chưa tới trước bàn đá, từng người đã phất tay phát ra một cổ hào quang, biến thành bốn cái đại thủ, chụp vào bảo vật trên bàn đá. Rầm, một âm thanh thật lớn vang. Bàn đá bị chụp trúng, bỗng chốc vỡ thành 5-7 khối. Bảo vật trên bàn bị bốn cổ đại lực kích động bay tư tán, bị bốn người bắt được. Trên bàn đá có 9 kiện bảo vật. Văn Trọng, Cần Lưu, Tô An Thiến, mỗi người đạt được 2 kiện. Luân Ngọc Sách thực lực mạnh nhất, lại ra tay nhanh nhất, bắt được nhiều bảo vật nhất, đạt được 3 kiện. Động tác bốn người kia nhanh như thiểm điện, những người khác giờ phút này mới kịp phản ứng. Các người đang làm gì vậy chứ? Trước khi phá trận, không phải chúng ta đã thương lượng chia đều bảo vật hay sao? Sắc mặt Hùng Sơn trầm xuống, mở miệng chất vấn. Đôi nam nữ áo đen mặt không đổi sắc, im lặng không nói. Hàn Lập và Lam Nhan, Lam Nguyên Tử cũng đều im lặng không nói. Chia đều sao? Tù vị của các ngươi mà cũng muốn cùng chúng ta chia đều bảo vật hay sao? Lúc này trong tay Cận Lưu đang cầm 2 kiện bảo vật, đúng là U Thủy Tiên Liên và Thiên Kim Toản, nét mặt vô cùng kích động. Nghe thế vậy, gã liếc mắt nhìn Hùng Sơn cùng đôi nam nữ áo đen, cười lạnh một tiếng, giọng điệu châm biếm nói. Thần sắc Hùng Sơn bỗng nhiên khó coi, hai tay trong tay áo dùng sức nắm chặt, sau đó im lặng cúi đầu không nói một lời. Làm đạo hữu, Thạch đạo hữu, hai vị cùng bọn họ bất đồng, đều nhờ hai vị tương trợ mới phá được thất sát huyết thần đại trận. Mặc dù vừa rồi hai vị nói không lấy những bảo vật này, nhưng có cái gọi là người thấy thì có phần. Hai kiện bảo vật này kính xin nhị vị nhận lấy. Lùa Ngọc Sách và Tô An Thiến đưa mắt nhìn nhau, mỗi người tự phát ra một cổ hào quang, đưa một kiện bảo vật đến trước mặt hai người. Không cần, Thạch Mộ lấy được tổ trùng đã là mãn nguyện rồi. Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tầng tử mang, giơ tay vung, một đạo kim quang hiện ra, đưa kiện bảo vật quay về. Tiểu nữ có thể cứu được sư huynh cũng đã thỏa mãn. Làm nhàn cũng phất tay đưa món bảo vật kia quay lại. Nếu đã như vậy chúng ta không ép buộc, xem ra nơi đây bảo vật rất nhiều, đằng sau chắc chắn còn có trân bảo, sau này sẽ đền bù tổn thất cho hai vị. Lùa Ngọc Sách cũng không từ chối, vừa cười vừa nói, đang định thu bảo vật về tay. Nhưng đúng lúc này phục một tiếng vàng nhỏ truyền đến, bên trên 3 kiện bảo vật trong tay hắn hiện ra hào quang xám trắng, đột nhiên tán loạn mơ hồ, hóa thành 3 sợi tinh ti màu xám trắng. Cái này, Lùa Ngọc Sách nhìn thấy cảnh này, cả người lập tức chết lặng. 3 sợi tinh ti màu xám trắng uốn éo, đột nhiên bắn ra như điện chớp, lao về phía Lùa Ngọc Sách đang gần trong gang tấc. Lùa Ngọc Sách mạnh liệt phản ứng, kim quang bên ngoài cơ thể đại thịnh, đang định làm gì nhưng đã muộn. Trong nháy mắt, 3 sợi tinh ti màu xám trắng đã phá vỡ kim quang hộ thể của gã, chui vào trong cơ thể. Bảo vật trong tay 3 người Tô An Thiến cũng y hệt, phục một tiếng, biến thành sợi tinh ti màu xám trắng, chui vào trong cơ thể của 3 người. Bốn người toàn thân run rẩy không thôi, hai tay ôm đầu nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng phát ra âm thanh thống khổ thảm thiết. Đám người Hàn Lập nhìn thấy như vậy đều nhao nhao giật mình.

Lúc này hồ quang điện màu vàng xung quanh vẫn chưa tan hết, tiếp tục đánh lên trên người của trung niên nam tử. Trung niên nam tử cười nhạo một tiếng, chỉ phất nhẹ tay. Hồ quang điện màu vàng đến trước người gã tầm ba thước, liền bị một cổ lực lượng vô hình ngăn. Không cách nào tiến lên nửa bước, lập tức bạo liệt phiêu tán. Chương 1075, phá huyễn, người dịch, độc hành. Hàng Lập nhìn thấy nam tử trung niên, cử trọng như khinh, đã phá được ít tà thần lôi thì con người hơi co rút. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào trên mặt của đối phương, trong lòng hơi rung động một chút. Dung mạo nam tử trung niên này nhìn rất lạ lẫm, hắn xác nhận tuyệt đối lần đầu nhìn thấy đối phương. Nhưng chẳng biết tại sao, người này lại mang cho hắn một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, từ hồi trước kia đã từng gặp. Hàng Lập không có chú ý tới, ở một bên khác, hai người áo đen đang kịch đấu cùng Lôi Ngọc Sách và Văn Trọng. Khi thấy nam tử trung niên hiện thân, thì thân thể cả hai hơi rung một chút, trong mắt hiện ra một tia kích động. Nghe ta nói một chút, tại sao tiểu tử ngươi lại phát hiện được chỗ mà chân thân bản tọa chứ? Nam tử trung niên nhìn Hàng Lập, chậm rãi mở miệng hỏi, bất quá vẻ lụy biến trước đây không còn sót lại chút nào. Các hạ là ai? Vì sao lúc này thiết lập cạm bẫy mưu hại chúng ta? Hàng Lập không trả lời câu hỏi của đối phương mà hỏi ngược lại. Xem ra chúng ta không ai muốn trả lời câu hỏi của đối phương. Hay là nhờ ngươi trả lời một câu hỏi của bản tọa liền giải đáp một nghi hoặc của ngươi được chứ? Nam tử trung niên hơi híp mắt lại từ tốn nói ra. Lông mày Hàng Lập nhướng lên, nhìn về phía mọi người làm nhàn đang kịch đấu một bên. Thấy bọn họ tạm thời không có gì đáng ngại, hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng. Nếu như phương pháp này do bản tọa đề xuất, vậy thì ngươi hỏi trước đi. Nam tử trung niên rộng lượng nói. Các hạ là người nào? Hàng Lập suy nghĩ một chút không lưỡng lự lên tiếng hỏi. Bản tọa đã không xuất thế không biết bao nhiêu vạn năm. Danh hào nói ra người cũng sẽ không biết. Bất quá chỉ là một tù phạm bị giam cầm ở đây mà thôi. Nam tử trung niên lạnh nhạt đáp. Hàng Lập nghe câu trả lời mập mờ này thì nhướng mày, trong lòng không được hài lòng. Bất quá người này nói là tù phạm bị giam giữ tại tầng này cũng xem như giả một điểm nghi hoặc trong lòng hắn rồi. Bản tọa đã trả lời người một vấn đề. Hiện tại đến phiền người trả lời câu hỏi của bản tọa. Các người là ai? Tại sao tới nơi này? Nam tử trung niên nhìn Hàng Lập hỏi. Chúng ta đều là người Kim Nguyên Tiên Vực. Ngẫu nhiên gặp được động phủ thai tuế tiền tuần xuất thế. Liền đi vào nơi này tầm bảo mà thôi. Hàng Lập cũng hàm hồ đáp. Động phủ của thái tuế ghi hiện thế hay sao? Nam tử trung niên nghe lời này, thân thể bỗng nhiên chấn động. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng truy vấn. Hiện tại từ hồ đến phiền ta đặt câu hỏi mà. Hàng Lập nhìn thần sắc biến hóa của nam tử trung niên, ý niệm trong lòng chuyển động, trong miệng từ tốn nói. Tốt, người cứ hỏi đi. Trên mặt nam tử trung niên lóe lên vẻ giận dữ, là từ hồ nhớ tới điều gì, cưỡng ép đè xuống sự tức giận trong lòng. Trong tầng này của Tuế Nguyệt Tháp, ngoại trừ các hạ ra còn có mấy tù phạm? Mắt Hàng Lập sáng lên hỏi. Nam tử trung niên nghe, nhất thời không trả lời. Một lát sau nhếch miệng cười ha ha. Các hạ cười cái gì? Hàng Lập trầm giọng hỏi. Vấn đề bậc này, ngươi cho rằng ta sẽ trả lời ngươi sao? Nam tử trung niên thu lại vẻ tươi cười, hỏi ngược lại. Nói như vậy, các hạ không có ý định tiếp tục trả lời, đúng chứ? Trong mắt Hàng Lập hơi híp nói ra. Đã kéo dài đủ thời gian, bản tọa đương nhiên sẽ không lãng phí miệng lưỡi cùng với ngươi. Tiểu tử, nạp mạng đi. Nam tử trung niên đột nhiên nhe răng cười, đồng thời hai mắt bắn ra vạn đạo quang mang xám trắng. Trong lòng Hàng Lập cả kinh, lập tức dời ánh mắt đi, đồng thời bên ngoài thân đại thịnh kim quang. Nhưng bất luận hắn làm gì đều phí công vô ích. Cảnh sắc phụ cận bỗng nhiên thay đổi, biến thành một không gian mông lung màu xám trắng. Chung quanh cung điện, bọn người làm nhàn đều biến mất không thấy. Nam tử trung niên cũng không thấy bóng dáng, không biết là ẩn thân nơi đâu. Là huyễn thuật. Hàng Lập thì thào nói ra. Lúc đầu hắn kinh ngạc, rất nhanh liền tỉnh táo, hai tay nắm chặt. Trên người hắn lập tức chớp động lôi quang màu vàng. Tiếng oanh minh vang lên. Một thần lưới điện vàng óng nổi lên, lập tức ngưng tụ thành một bộ chiến giáp lôi điện. Nhìn hắn phảng phất như lôi thần giáng thế. Hàng Lập vùng tay áo, âm thanh xâm xét lại lần nữa vang. 36 thanh phi kiếm màu vàng óng ánh hiện ra. Tay hắn kết pháp quyết. Trên 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, đại thịnh lôi quang màu vàng. Từ từng đạo hồ quang điện màu vàng chói mắt nổi lên. Trong hồ quang điện bắn ra lôi điện pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Đi! Hai tay Hàng Lập đẩy vào hư không một cái. 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm ầm vang nổ bắn ra, hóa thành 36 đạo lôi quang màu vàng khó mà nhìn thẳng, xẹt qua không gian xăm trắng chung quanh. Xoẹt một tiếng, không gian xăm trắng bị bạch ra 36 vết rách. Nhưng trong không gian xăm trắng lập tức lóe lên quang mang, sau một khắc liền khôi phục. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, đang muốn làm gì tiếp. Vào thời khắc này, toàn bộ không gian xăm trắng đột nhiên sáng lên. Quang mang xăm trắng chói mắt chiếu xạ, làm cho ánh mắt hắn không có mở ra được. Hơi nheo lại, bất quá lôi giáp điện quang màu vàng trên thân hắn đại thịnh. 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm như điện bay trở về, bay múa xung quanh người hắn. Kim khí lặng lẽ không gì sánh được bắn ra bốn phía. Quang mang chói mắt lóe lên rồi biến mất không thấy. Hàng Lập mở to hai mắt, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không gian xăm trắng chung quanh vẫn một màu xăm trắng, hết thảy không có biến hóa. Chỉ là thân thể của hắn giờ phút này một mực bị cố định trên một cái cột đồng. Tay chân bị vòng đồng thô to khóa, không thể động đậy. Mà lôi điện kim giáp trên người hắn cùng cả thanh trúc phần vân kiếm chung quanh đều biến mất không thấy. Trong lòng Hàng Lập giật mình, khẽ quát một tiếng. Bên ngoài thân hiện ra hơn 900 điểm huyền khiếu sáng mang. Điểm huyền khiếu quang mang sáng ngời, toàn thân vận khởi khí lực ra sức giải dụa, nhưng cuộc đồng cùng vòng đồng trên người hắn không chút rung động, vẫn như cũ một mực khóa chặt thân thể hắn. Không có khả năng, Hàng Lập thất thanh nói. Lấy lực lượng nhục thân của hắn lúc này thì cuộc đồng này dù lợi hại hơn cả tiên khí, nhưng hắn đã toàn lực giải dụa cũng không thể nào không phản ứng chút nào như vậy chứ. Một tiếng ầm vang lên, trên cuộc đồng đột nhiên hiện ra một đoàn hỏa diễm cực nóng. Cuộc đồng vốn lạnh lẽo trong nháy mắt trở nên đỏ rực, da thịt Hàng Lập lập tức bị cháy đen một mảnh, bốc lên trần trần khói xanh. Lực phòng ngự nhục thân của hắn cứng cỏi không gì sánh được, từ hồ đột nhiên biến mất không thấy. Đau đớn sâu tận xương tủy truyền đến, phản phất thần hồn bị hỏa diễm thiêu đốt. Lấy tâm trí cứng cỏi của Hàng Lập cũng không nhịn được khẽ rên lên một tiếng. Không đợi hắn ngưng thần ứng đối đau đớn do hỏa trụ truyền đến, hư không trước người hắn chớp động, từng lưỡi đao màu xám trắng nổi lên, lúc nhà lúc nhúc, không biết có bao nhiêu chui. Trong một trận âm thanh xùy xùy duệ khiếu, tất cả lưỡi đao xám trắng đều mãnh liệt đâm xuống. Sắc mặt Hàng Lập đại biến, bên ngoài thân đại thịnh kim quang. Chân ngôn bảo luân sau lưng nổi, vô số gợn sóng màu vàng chen chúc tỏa ra bốn phía, bao phủ lấy phạm vi gần ngàn trượng xung quanh. Nhưng cả cuộc đồng sau lưng lẫn lưỡi đao xám trắng chung quanh đều không bị chân ngôn bảo luân ảnh hưởng một chút nào. Vô số lưỡi đao tiếp tục rơi xuống, không chút trì hoãn, đâm vào các vị trí cơ thể của Hàng Lập. Hàng Lập giờ phút này không kìm được, phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Hắn giờ phút này đã hiểu ra, chính mình rơi vào trong huyễn trận của địch nhân. Huyễn thuật này cực kỳ cao minh, ngũ giác của hắn thậm chí là cả linh giác đều bị đối phương hoàn toàn điều khiển. Huyễn thuật gần như là có thể đột phá giới hạn hư thật đáng sợ như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua. Nương theo những đau đớn khắc cốt, từng luồng lực lượng pháp tắc biến ảo khó lường, phản phất mây mù hư ảo từ trên những lưỡi đao truyền đến, bao phủ lấy thân hình của Hàng Lập vào bên trong. Nhưng ngay lúc này, quanh thân Hàng Lập chớp động kim quang, một cổ thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể tuôn ra, tự hồ phát hiện có ngoại lực xâm lấn, tự hành nghênh đón. Lần này, cổ lực lượng pháp tắc giống như mây mù kia, lập tức bị lực lượng thời gian chống lại. Tuy nhiên, từng lưỡi đao chung quanh vẫn tiếp tục rơi xuống, đâm xuyên thân thể đau đớn vô cùng, mãnh liệt xuyên thủng phòng ngự thần hồn của hắn. Từng luồng lực lượng pháp tắc biến ảo nương theo cổ đau đớn này xâm nhập vào trong đầu hắn. Trong mắt Hàng Lập lập tức nổi lên từng tia quang mang xám trắng, tâm trí bắt đầu trở nên hơi mơ hồ. Liên tiếp công kích giống như phong ba sóng dữ đánh tới, lại nhanh như thiểm điện, mảy may không chút lưu tình. Lấy tâm trí kiên định của Hàng Lập, nhất thời cũng bị đánh cho mơ hồ không rõ. Ở sâu trong nội tâm cũng theo đó nổi lên một cảm giác thất bại, muốn cứ như vậy mà từ bỏ ngăn cản. Vào thời khắc này, thần thức chi lực cường đại trong đầu hắn đột nhiên kích động. Luyện thần thuật tự động vận chuyển, một thanh kiếm ảnh ngông ánh ở trong đầu nổi lên, tản mát ra kim ý vô cùng lăng lệ. Cảm giác thất bại của Hàng Lập lập tức bị kim ý lăng lệ xe rách khôi phục thành mình. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, trên trán hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Hàn Lập nhẫn nại không ngừng chống lại đau đớn khắp cốt. Trong mắt hơi hiếp, trong mắt lộ ra vẻ quyết liệt, bên ngoài thân thì đại thịnh kim quang. Đang muốn thôi động thần thông đại ngũ hành huyền thế quyết, triệt để phá hủy đi không gian xám trắng này. Nhưng ngay lúc này không gian xám trắng đột nhiên không có dấu hiệu mảy may, đột nhiên rung rẩy, thành âm ông minh đại tác. Một đạo đào ảnh màu máu to lớn vắt ngang chân trời nổi lên, xe rách không gian xám trắng, tản mát ra sát khí và lực thôn phệ kinh thiên động địa vô cùng đáng sợ. Hàn Lập cảm thấy một cổ lạnh buốt từ đầu truyền đến dưới chân. Thần hồn trong đầu từ hồ có bàn tay vô hình muốn lôi ra, chui vào trong đào ảnh màu máu. Đúng là đào ảnh này. Hàn Lập vận chuyển luyện thần thuật, lập tức ngăn chặn thần hồn sao động. Còn người co rút, lập tức nhận ra lai lịch của đào ảnh màu máu. Nếu như hắn đoán không sai, đào ảnh màu máu này chính là Thanh Thiên Hồ Hoa Huyết Đao. Đao ảnh màu máu to lớn vắt ngang chân trời, lập tức hùng hăng vạch một cái. Không gian xám trắng lập tức bị xe rách, hóa thành vô số chùm xám trắng phiêu tán. Hàn Lập nhìn thấy hoa mắt, thân ảnh xuất hiện lần nữa trên không của cung điện sụp đổ. Thành trúc phòng vân kiếm vẫn còn quanh người hắn, không hề biến đổi. Thậm chí lôi giác màu vàng bên ngoài thân vẫn còn. Mà cách đó hơn ngàn trượng, mặt của nam tử trung niên áo xanh lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn về phía thanh niên áo đen cách đó không xa. Thanh niên áo đen cầm một thanh trường đao màu huyết hồng, đao mang lập lòe, hư không phía trước dễ dàng bị chém rách, chính là Thiên Hồ Hoa Huyết Đao. Ngoài ra, lợi kỳ mã chẳng biết xuất hiện trên chiến trường từ khi nào, giờ phút này đang chém giết cùng nữ tử áo đen. Quanh người lợi kỳ mã, bảy múa bốn năm đầu phong dao màu trắng dài trăm trượng, trong miệng chúng phun ra từng mảng phong nhận hơi nước trắng mờ mịt. Phù thiên cái địa đánh về nữ tử áo đen. Những phong nhận màu trắng này nhìn như bình thường, uy lực lại lớn đến kinh người. Những nơi đi qua hư không yếu ớt như giấy, dễ dàng bị xé ra từng vết rách. Sau lưng nữ tử áo đen lơ lửng một hư ảnh viên luân màu đỏ sậm. Trên viên luân này có sáu lỗ tròn đen kịt, bố trí theo hình hoa mai lục giác. Hư ảnh viên luân chuyển động quay tròn, một cổ ba động pháp tắc đáng sợ từ trong sáu lỗ tròn đen kịt tuôn ra. Đơn giản ngăn chặn những phong nhận màu trắng, sau đó quang mang đỏ sậm lóe lên liền nghiền nát dễ dàng, mặc cho lợi kỳ mã điên cuồng tấn công như thế nào đều không thể nào vượt qua một bước. Mà bọn người Lam Nhan giờ phút này hai mắt đều một mảnh xám trắng, hiển nhiên cũng giống như bọn người Lôi Ngọc Sách đều đã bị điều khiển, bất quá bây giờ đứng một bên không có động thủ. Hàn Lập nhìn đôi nam nữ áo đen, trong mắt chớp động quang mang lạ kỳ, lập tức đoán ra 7-8 phần chuyện vừa bị phát sinh. Chương 1076, tin tức đặc biệt về thần đăng, người dịch Hoàng DZ 2014. Thiên Hồ Hoa Huyết Đao, tại sao đao này lại trong tay ngươi? Ngươi là người phương nào? Nam tử trung niên nhìn thanh niên áo đen lạnh giọng chất vấn. Thanh niên áo đen nghe vậy thì cười một tiếng, miệng nói lẩm nhẩm. Một màn sáng màu đỏ hiện ra trên mặt gã, chạy xuống bên dưới, thân hình và khuôn mặt gã theo nhau biến đổi, hóa thành một thanh niên cao gầy, trên đầu tóc trắng tung bay. Hàn Lập khẽ giật mình, người này không phải ai khác mà đúng là Hồ Tam ngày đó từ biệt ở hồi giới. Bản thân hắn bây giờ đã biến đổi dung mạo, không biết đối phương thấy công pháp hắn thi triển ra có phát hiện được hay là không. Vạn bối, đệ tử Thiên Hồ tộc đời thứ 9, Liễu Tam Tinh bái kiến tiền bối. Hồ Tam cung kính thi lễ với nam tử trung niên áo xanh. Đệ tử Thiên Hồ tộc, không ngờ nơi đây còn có thể gặp được người cùng tộc. Như vậy Thiên Hồ Hoa Huyết Đao là người kia bàn cho người sao? Nam tử trung niên áo xanh thấy dung mạo thật sự của Hồ Tam, lại nghe hắn nói chuyện đó, sắc mặt hòa hoãn đôi chút, nhưng vẫn lãnh đạm như trước hỏi. Vâng, mà cũng không hẳn là như vậy. Hồ Tam cung kính đáp. Bổn tòa không có hứng thú ở đây, cùng biết người nói quàng nói xiên. Nếu như người đã lựa chọn quy thuận hắn, còn tới đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là người cùng tộc với bổn tòa thì bổn tòa sẽ không giết ngươi? Hay là ngươi cảm thấy trong tay có Thiên Hồ Hoa Huyết Đao là có thể chống lại ta? Trong mắt của nam tử trung niên áo xanh lóe ra hàn quang, ẩn hiện sát cơ nói. Vạn bối không dám, tiền bối tu luyện huyễn chi pháp tắc sắp đến cảnh giới viên mãn. Với chút thực lực của vạn bối, dù có thêm năm ba thiên Thanh Hồ Hoa Huyết Đao thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tiền bối. Vạn bối lần này tới đây là vì ngoài kia vừa mới xảy ra đại biến, tộc của ta cũng bị cuốn vào trong đó, Vì vậy mới mà muội đến đây mời tiền bối xuất sơn, tương trợ bổn tộc vượt qua đại kiếp nạn này. Hồ Tam cũng không lộ ra vẻ sợ hãi mà giọng điệu thành khẩn nói. Năm xưa, bổn tọa rời đi đã từng nói qua sẽ không can thiệp vào sự tình của thiên hồ tộc. Niệm tình ngươi tu vi không kém, coi như là một nhân tài, bổn tọa cũng không làm khó ngươi, lập tức rời khỏi nơi đây. Nam tử trung niên áo xanh lạnh nhạt nói, cùng lúc gã đưa tay vỗ một tiếng. Xa xa, Lợi Kỵ Mã đang kịch chiến cùng thiếu nữ áo đen lập tức đình chỉ công kích. Bài đầu phong dao đang xoay quanh người cũng biến mất vô tung. Luân hồi pháp tắc quả nhiên là bất phàm. Đáng tiếc hôm nay không phải lúc, không cách nào phóng tay đánh cược một lần. Ngày sau chúng ta lại đại chiến một trận. Ánh mắt của Lợi Kỵ Mã sáng rực nhìn thiếu nữ áo đen, hí dài một tiếng. Sau đó bạch quang quanh người nó chớp động, rít lên một tiếng biến mất không thấy. Sau một khắc đã đến bên cạnh nam tử trung niên áo xanh, tốc độ nhanh không tưởng được. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại khẽ động. Thiếu nữ áo đen nhìn thấy Lợi Kỵ Mã dừng tay, cũng không đuổi theo. Sắc mặt bình tĩnh, bấm niệm pháp quyết vùng lên. Mâm tròn đỏ sầm sau nàng quay tiếp một vòng, sau đó ầm ầm tán loạn biến mất, hóa thành hơn 100 sợi tơ pháp tắc dung nhập vào trong cơ thể. Lập tức thân hình nàng nhoáng lên một cái cũng biến mất vô tung, phi thân đáp xuống cạnh Hồ Tam. Nam tử trung niên áo xanh liếc nhìn thiếu nữ áo đen, không nói thêm gì, cả người nhẹ nhàng hạ xuống mình của Lợi Kỵ Mã, định rời đi luôn. Tiền bối, chẳng lẽ bổn tộc gặp phải đại nạn, người vẫn khoanh tay đứng nhìn sao? Sắc mặt Hồ Tam quýnh lên đuổi theo vài bước hỏi. Bổn tòa đã nói qua, ta không còn quan hệ gì với thiên hội nhất tộc. Chuyện của các người thì tự nghĩ cách mà xử lý đi. Thần của nam tử trung niên áo xanh dừng lại một chút. Sau khi im lặng một lát thì lạnh nhạt mở miệng nói, rồi lại thúc giục Lợi Kỵ Mã di thần đi về phía trước. Trong lòng Hồ Tam khẩn trương, những gì có thể nói gã đều đã nói, không còn thượng sách nào để thuyết phục nam tử trung niên áo xanh. Chờ một chút. Đúng lúc này huyết quang trên thanh thiên hồ hoa huyết đao trong tay của Hồ Tam chợt lóe, một bóng người hiện ra, đúng là Đao Linh Thạch Khinh Hậu. Là ngươi? Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Khó trách uy lực thiên hồ hoa huyết đao không hề suy giảm, thì ra là ngươi cũng quy thuận người kia rồi. Nam tử trung niên áo xanh trông thấy Thạch Khinh Hậu, sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần, thậm chí lộ ra vẻ chán ghét, cũng không có dừng bước. Chủ nhân vẫn chưa chết, có khả năng còn sống. Thạch Khinh Hậu nhìn bóng lưng nam tử trung niên áo xanh, đột nhiên mở miệng nói. Thân hình nam tử trung niên áo xanh đột nhiên dừng, xoay người nhanh như chớp, trừng mắt nhìn Thạch Khinh Hậu. Chủ nhân còn sống ư? Người nói thật chứ? Không, điều này không có khả năng. Năm đó chính ta tận mắt chứng kiến chủ nhân đã vẫn lạc. Chủ nhân thần thông ra sao? Làm sao có thể chết đi một cách đơn giản như vậy được? Sự tình năm xưa rốt cuộc là như thế nào? Cái ta và người thấy chỉ sợ không phải là chân tướng thật sự. Ta cũng mới gần đây phát hiện một chút dấu vết để lại. Một đường dò xét đã tìm thấy chút ít manh mối. Nếu không, sao ta lại quy thuận hắn? Thạch Khinh Hầu ngạo nghễ nói ra. Thì ra là vậy. Vậy lần này các người đến tìm ta là vì... Nam tử trung niên áo xanh chậm rãi gật đầu, sau một lúc im lặng thì lại hỏi. Tuy nhiên, gã vừa mới hỏi một nửa, bỗng nhiên dừng liếc mắt nhìn Hàng Lập và thiếu nữ áo đen. Chính là chuyện này liên quan đến việc chủ nhân có thể phục sinh hay không. Vì vậy ta đặc biệt đến mời người tương trợ. Thạch Khinh Hầu nói. Nếu như liên quan đến chủ nhân, việc đáng làm ta tự nhiên sẽ làm. Chỉ là bây giờ ta bị giam cầm tại nơi đây. Bản mệnh nguyên bài vẫn bên trong tầng thứ 7. Muốn rời đi cùng các ngươi cũng không được. Thái độ của nam tử trung niên áo xanh đại biến lập tức nói. Người yên tâm, nếu như chúng ta đã đến đây rồi, tự nhiên đã sớm chuẩn bị chu đáo. Ta sẽ giúp người thu hồi bản mệnh nguyên bài. Thạch Khinh Hậu vui mừng, lập tức cam đoan nói. Vậy xin nhờ các người, ở phía trước là cánh cửa không gian thông lên tầng 6. Trọng phạm trên tầng 6 là ai thì ta không rõ. Chẳng qua là càng đi lên cao, kẻ bị giam giữ càng lợi hại hơn, các người cần lưu ý. Nam tử trung niên áo xanh gật đầu, lập tức nhắc nhở một câu. Có ta, Hồ Tam và thiếu trưởng sứ, còn có Hàng đạo hữu. Bất luận kẻ nào cũng đừng có mơ ngăn được chúng ta. Hàng đạo hữu, người thấy đúng chứ? Thạch Khinh Hậu đột nhiên quay người nhìn về Hàng Lập rồi cười nói. Hàng Lập nghe thì nhíu mày. Sao? Người là Hàng đạo hữu? Hồ Tam ngạc nhiên nhìn về Hàn Lập, thất thanh nói. Nét mặt thiếu nữ áo đen lại hết sức bình tĩnh, dường như đã sớm biết thân phận của Hàn Lập rồi. Ồ, người này cùng phe với các người ư? Xem ra những năm nay Thiên Hồ nhất tộc cũng có chút tiến bộ, kết giao không ít anh tài. Nam tử trung niên áo xanh liếc mắt nhìn Hàn Lập, lại quét qua thiếu nữ áo đen một cái, thản nhiên nói. Hai người này đều kết giao với Hồ Tam, không có quan hệ gì với những lão già bảo thủ của Thiên Hồ nhất tộc. Thành Khinh Hậu nói, trong mắt nam tử trung niên lộ ra vẻ ngạc nhiên, lần nữa quan sát Hồ Tam. Thạch tiền bối, Hồ đạo hữu còn có Giao Tam đạo hữu, nhiều năm không gặp. Hàn Lập phi thân tiến lên, ánh mắt lướt qua Thạch Khinh Hậu và Hồ Tam, rốt cuộc nhìn thiếu nữ áo đen. Ta biết, không thể nào gạt được ánh mắt của Hàn huynh mà. Thiếu nữ áo đen trong tay bấm niệm pháp quyết, trên người xích quang chớp động, khôi phục dùng mạo vô có chính là Giao Tam. Người thật sự là Hàn đạo hữu. Hồ Tam quan sát Hàn Lập, trong mắt vẫn còn chút nghi hoặc. Điều này cũng khó trách, thời điểm ở hồi giới Hàn Lập chỉ là kim tiên định phong. Bây giờ mới hơn 1.000 năm là nhanh chóng biến thành thay ớt định phong, quả thật là làm cho người ta khó mà tin. Xem ra, ba vị đều đã biết rõ tên thật của ta rồi. Năm đó ta bị thiên đình đuổi bắt, để tránh phiền phức, bất đắc dĩ mới dùng cái tên giả họ Lệ, kính xin ba vị chớ trách. Hàn Lập áy náy cười, trong tay bấm niệm pháp quyết, xích quang trên thân chớp động khôi phục lại diện mạo như trước. Quả nhiên là Hàn đạo hữu, không ngờ tu vi của ngươi lại tiến nhanh như vậy. Thật sự làm cho người ta khó mà tin. Năm đó kịch biến ở hồi giới, ngươi cùng Thạch Xuyên Không bị người ta một trảo bắt đi. Ta còn lo lắng cho các ngươi rất lâu. Bây giờ thấy các ngươi bình an vô sự, ta cũng yên lòng. À, đúng rồi, Thạch huynh vẫn tốt chứ? Hồ Tam vui mừng chạy ra chào đón, hỏi dồn dập không ngừng. Năm đó chính là ma vực đại năng ra tay, cách không triệu hoán ta cùng Thạch huynh quay trở về ma vực. Thạch huynh bây giờ hết thảy bình an, Hồ Tam đạo hữu ngươi cứ an tâm. Hàn Lập vừa cười vừa nói, ai vậy là tốt rồi. Hồ Tam thở phào nhẹ nhõm. Nếu muốn ôn lại chuyện xưa, các ngươi chờ đến khi rời khỏi Tuế Nguyệt Tháp này cũng không muộn đâu. Đại sự trọng yếu hơn. Thạch Khinh Hậu tiến lên hai bước, mở miệng nói. Thạch tiền bối nói rất đúng. Hồ Tam dường như rất là kính trọng Thạch Khinh Hậu, lập tức nói. Hàn đạo hữu, năm xưa ở hồi giới ta và ngươi cứ tương giao một lần. Bây giờ gặp lại ở đây cũng là duyên phận. Tiếp theo, liên thủ hành động, được chứ? Thạch Khinh Hậu quay sang hỏi ý kiến của Hàn Lập. Nói ra đúng là xấu hổ. Hàn Bộ lần này tiến vào tiên phủ, toàn đánh bậy đánh bạ, hoàn toàn không biết gì về nơi này. Tuy nhiên vừa rồi nghe các vị nói, dường như rất hiểu rõ tòa thai tuế tiên phủ này. Kính xin chỉ giáo một chút. Hàn Lập nghe thì im lặng một lát, rồi mới ngẩng đầu, cũng không phải là trả lời Thạch Khinh Hậu, mà hỏi ngược lại. Chuyện này là đương nhiên. Tòa thái tuế tiền phủ này là phủ đệ còn sót lại của một vị đại la tên là Thái Tuế Tiền Tôn. Người này cũng tu luyện thời gian pháp tắc như Hàn huynh, đã từng là chủ của tiên ngục thiên đình. Về sau không biết tại sao vị Thái Tuế Tiền Tôn này phản bội thiên đình, lẩn trốn đi. Hơn nữa lúc đào tẩu còn mang theo không ít trọng phạm trong tiên ngục, thậm chí còn mang theo vài kiện chí bảo của thiên đình, nhất là một kiện Tuế Nguyệt Thần Đăng trứ danh, nghe nói chính là bảo vật thời gian pháp tắc. Bây giờ thần đăng có lẽ đang ở trên tầng 7. Thiên đình những năm nay một mực đuổi bắt người này. Chỉ là không ai tưởng tượng được Thái Tuế Tiền Tôn lại trốn ở Kim Nguyên Tiên Vực, rất gần Trung Thổ Tiên Vực, mà còn bí mật xây dựng nên một tòa tiên phủ. Thạch Khinh Hậu biết Hàn Lập muốn hiểu rõ tình huống rồi mới đưa ra quyết định, khẽ cười một tiếng chậm rãi giải thích. Tuế Nguyệt Thần Đăng. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, từ lúc hắn tiến vào tòa Tuế Nguyệt Tháp này, mơ hồ cảm giác được một cỗ lực lượng thời gian pháp tắc cường đại từ bên trên truyền đến. Đây cũng là động lực khiến hắn một mực tiến về phía trước. Bây giờ xem ra, cỗ lực lượng thời gian pháp tắc kia hẳn là Tuế Nguyệt Thần Đăng mà Thạch Khinh Hậu nhắc đến, không biết là bảo vật gì. Nếu như nói như vậy, tòa tiên phủ này cực kỳ bí ẩn, chưa vì làm sao biết được nơi đây. Hàn Lập lập tức nghĩ tới một chuyện, liền hỏi. Việc này muốn biết rõ, phải hỏi Giao Tam đạo hữu. Ta và Hồ Tam đều là đi theo nàng mới đến được đây. Thạch Khinh Hậu nói, Hàn Lập nghe trong lòng kinh ngạc nhìn về Giao Tam. Việc này liên quan đến bí mật của Luân Hồi Điện. Tuy rằng Hàn huynh có thân phận Luân Hồi Chi Tử cao quý, nhưng mà vẫn không có quyền được biết rõ. Đôi mắt đẹp của Giao Tam lóe lên, lắc đầu. Hàn Lập nghe cũng không tiếp tục truy vấn, chẳng qua là ánh mắt chớp động trầm ngâm suy nghĩ. chương 1077, tầng thứ 6, người dịch, độc hành. Liên quan tới tòa thay tuế tiền phủ này, ta cũng chỉ biết những thứ này thôi. Mục đích ta vào Hồ Tam thế đầy người cũng biết. Còn về việc liên thủ mà Thạch Mỗ vừa nói, Hàng Đào Hữu, người cảm thấy ra sao? Thạch Khinh Hầu chờ giây lát, thấy Hàng Lập một mực không nói, liền mở miệng hỏi. Được rồi, Hàng Mỗ có thể đáp ứng liên thủ hành động cùng với nhị vị, thậm chí có thể giúp đỡ mọi người cướp đoạt bản mệnh nguyên bài. Bất quá sau đó ta gặp khó khăn gì, thời điểm cần tương trợ, mong rằng hai vị chớ có từ chối. Ý niệm trong lòng Hàng Lập chuyển động, chậm rãi nói. Thành giao. Hồ Tam và Thạch Khinh Hầu nghe, trên mặt đều vui mừng, lập tức nói. Giao Tam nhìn thấy cảnh này, trong mắt đẹp hiện ra một tia như nghĩ tới điều gì, nhưng mà không có lên tiếng. Nếu như vậy, chúng ta lập tức lên đường thôi. Thạch Khinh Hầu nói ra, nhìn nam tử trung niên áo xanh bên cạnh một chút. Đi theo ta, trên đường không nên nhìn đông nhìn tây, cũng đừng tùy ý đụng vào cái gì, có vấn đề gì đừng có kiếm ta. Nam tử trung niên áo xanh nói nhàn nhạt một câu, sau đó thôi động lợi kỳ mã bay tới đằng trước. Những người bị khống chế như làm nhàn theo sát đằng sau, giống như những cái xác không hồn. Ba người Hàng Lập cũng vội vàng đi theo. Kết quả lần này đi ròng rã một ngày một đêm. Trung niên nhân mang theo đám Hàng Lập rồi khởi tòa núi cao hình hồ lô, rất nhanh đi qua bãi sa mạc, rồi lại đi qua một đầm lầy rộng lớn. Ngay sau đó chính là một mảng lớn đồi núi trùng trùng điệp điệp. Dọc theo con đường này, Hàng Lập phát hiện ra một ít vật ly kỳ cổ quái. Ví dụ như, trên bãi sa mạc là có một tòa băng điêu cao trăm trượng thẳng đứng. Đi ngang qua xa xa cũng có thể cảm nhận được từng tia khí tức băng hàn. Trong vùng đầm lầy không ngừng có vòng xoáy khổng lồ, không ngừng toát ra bong bóng cuồn cuộn. Lòng đất gõ núi thỉnh thoảng truyền ra tiếng vang đột ngột. Từ hồ có người đang không ngừng gõ lấy cái gì. Thậm chí dọc đường còn thấy một mảnh rừng cây rất to. Phát hiện trong đó có từng sợi xiềng xích màu máu liên kết cả ngàn gốc cây với nhau thành một hình dạng rất là kỳ quái. Bởi vì lúc trước, Trung Điền Nhân đã căn dặn, thêm nữa tự hồ gã không muốn nói chuyện, nên dọc theo con đường này, tất cả mọi người mang tâm sự riêng yên lặng đi theo. Hàng Lập cũng không có cơ hội đi tìm tòi nghiên cứu, đành phải bỏ qua. Một đoàn người yên lặng nuôi bước, rốt cuộc đi tới một tòa đại điện màu đen nằm trên một thảo nguyên. Diện tích đại điện nơi đây rất lớn, bất quá ánh sáng cũng rất ảm đạm, cho nên các nơi trong điện đốt lên từng chậu than, chiếu sáng không gian bên trong. Lúc này có thể nhìn thấy, chỗ sâu trong đại điện màu đen đứng vững một tòa quan môn đỏ sậm, chớp động trần trần quang mang đỏ sậm. Nơi này chính là cánh cửa không gian thông lên tầng 6, các người đi đi. Nam tử trung niên áo xanh nói một tiếng, quay người tính rời đi. Tiền bối. Tầng thứ 6 và tầng thứ 7 không biết có nguy hiểm gì không. Mặc dù thực lực chúng ta rất mạnh, nhưng muốn xông qua, chỉ sợ là không dễ. Không biết tiền bối có thể buông tha những đồng bạn này của vạn bối hay không. Có bọn hắn cùng nhau tiến lên, chúng ta có thể bớt đi chút ít sức lực. Hồ Tam đột ngột gọi nam tử trung niên áo xanh, sau đó nhìn bọn người làm nhang một chút, rồi nói. Thực lực những người này không yếu có chút tác dụng, người cũng không thiếu mấy huyện nô này. Thạch Khinh Hậu cũng nói. Thôi được rồi. Nam tử trung niên áo xanh nhíu mày, sau đó giãn ra, tay bấm quyết một cái. Bảy đạo quang mang xám trắng từ trong tay gã bắn ra, chia ra chui vào trong cơ thể của đám người Lam Nhan. Trên thân bọn người Lam Nhan lập tức nổi lên mạng lớn quang mang xám trắng. Sau đó từng sợi tinh tì xám trắng từ trong cơ thể bọn họ bay ra, dung nhập vào trong thể nội của nam tử trung niên áo xanh. Hàng Lập nhìn thấy tinh tì xám trắng, con người hơi co. Tiểu tử, lúc người đi lên tầng 7, nếu gặp được bản mệnh nguyên bài của ta, nhớ kỹ mang theo. Đến lúc đó ta sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Vào thời khắc này, trong đầu Hàng Lập đột ngột vang lên một thanh âm cực kỳ yếu ớt, chính là của Lợi Kỳ Mã. Trong lòng hắn khẽ động, lại nhìn hướng Lợi Kỳ Mã. Con người này vẫn ngoan ngoãn chở nam tử trung niên áo xanh, nhìn thẳng không chớp mắt. Đi thôi. Nam tử trung niên áo xanh làm xong những cái này thì từ tốn nói. Bốn vó của Lợi Kỳ Mã khẽ động, một đạo bạch quang hiện ra, thân ảnh cả hai tiêu thất hư không, càng không lưu lại mảy may khí tức, từ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Tình tì ly thể, quang mang xăm trắng trong mắt bọn người Lam Nhang bắt đầu biến mất dần. Hàng Lập thấy như vậy, tay bấm niệm pháp quyết, trên thân lóe ra hào quang xích hồng, lần nữa huyền hóa thành bộ dạng trước đó. Hồ Tam Giao Tam nhìn thấy cảnh này cũng vội vàng bấm niệm pháp quyết, khôi phục lại dung mạo lúc trước. Hồ Tam đồng thời thu Thiên Hồ Hoa Huyết Đao vào trong tay. Ba người vừa mới thu thập xong hết thảy, quang mang xám trắng trong mắt bọn người Lam Nhan, Luân Ngọc Sách đều tiêu tán, con mắt khôi phục thanh minh. Nơi này là nơi nào? Ta nhớ trước đó bị Trần Bảo huyền hóa tinh tì xám trắng xâm nhập vào trong thể nội. Bốn người Luân Ngọc Sách, Tô An Thiến nhìn hoàn cảnh chung quanh, có chút kinh hoàng nói. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ người bị tinh tì xám trắng khống chế xem ra sẽ không lưu lại ký ức. Mấy người Lam Nhan cũng giống như vậy, có chút kinh hoàng, chỉ nhớ là lúc trước bị nam tử trung niên áo xanh không chế ký ức. Chư vị không cần lo, địch nhân đã rời đi, bây giờ chúng ta đã an toàn. Hồ Tam chậm rãi nói. Người biết đã xảy ra chuyện gì ư? Lương Ngọc Sách nhìn. Biết một chút, Lôi Tiền Bối là như vậy. Hồ Tam ho nhẹ một tiếng, tự biên ra chuyện trải qua lúc trước, nói là Hàng Lập đại triển thần uy đánh lui địch nhân rồi cứu mọi người ra. Hồ Tam vốn có khiếu nói chuyện, bản sự bị chuyện càng cao minh, suy tính mọi mặt phi thường toàn diện, không để lại mảy may sai sót. Hàng Lập nghe lời này âm thầm cười khổ, nhưng không nói gì thêm. Nếu như vậy, Thạch đạo hữu lại cứu chúng ta thêm một lần, vô cùng cảm kích. Chờ ra khỏi Thái Tuế Tiên Phủ này, Thạch đạo hữu nhất định phải đến Thiên Thủy Tông ta làm khách, để cho chúng ta khoản đãi một hai, trò chuyện biểu tỏ lòng cảm kích. Tô An Thiến cảm kích nói ra. Hùng Sơn, Lâm Nhàn, Lâm Nguyên Tử cùng nói lời cảm ơn Hàng Lập. Bất quá trong ánh mắt của Lam Thị huynh muội nhìn về Hàng Lập càng nhiều thêm mấy phần kiên kỵ và đề phòng. Duy chỉ có thần sắc ba người Lôi Ngọc Sách, Cận Lưu và Ban Trọng lại có chút sa sút. Bọn hắn trước đó nhọc lòng phá giải cơm chế, kết quả lại chẳng đạt được gì. Nhất là Cận Lưu, tổ trùng trên người cũng bị Hàng Lập lấy đi. Bây giờ mơ hồ được Hàng Lập cứu, trong lòng sao không phiền muộn chứ? Mấy vị khách khí mà làm gì? Địch nhân kia mặc dù bị ta tạm thời dọa sợ chạy mất, những lúc nào cũng có thể trở về. Nơi này không phải là nơi ở lâu, chúng ta hay là mau mau rời đi, tiến vào tầng thứ 6 thì tốt hơn. Hàng Lộc khoát tay áo nói. Không sai, việc này không nên chậm trễ. Tô An Thiến gật đầu. Mấy người Luân Ngọc Sách miệng cưỡng giữ vững tinh thần, bắt đầu phá giải cơm chế trên cánh cửa không gian. Cơm chế trên những cánh cửa không gian cơ bản giống nhau, đám người sớm đã thuần thục, rất nhanh liền phá giải hết cơm chế trên quang môn trước mặt, tuần tự tiến nhập vào trong đó. Hàng Lập chỉ cảm thấy hoa mắt, thân ảnh liền xuyên qua quang môn, đi tới trên một mảnh sa mạc vàng rộng lớn bát ngát. Ánh mắt của hắn trông về đằng xa, ngóng nhìn khắp nơi, nhưng chỉ thấy đều là cát vàng, trong không khí tràn ngập một mùi khô khốc. Lúc này bên cạnh hắn quang mang chớp liên tục, thân ảnh từng người giao tam hiện ra. Những người này vừa xuất hiện, liền tự động không nói, phân làm hai đội. Trong đó, hai người Hồ Tam và Giao Tam tự nhiên là tới gần Hàng Lập một chút. Hai người Thiên Thủy Tông thì tới gần Lôi Ngọc Sách và Văn Trọng một chút. Huynh muội Lam Nguyên Tử cũng theo sau bọn hắn. Mà cũng có chút kỳ quái, Hùng Sơn chẳng biết tại sao lại đứng gần ba người Hàng Lập bên này. Đám người sau khi đứng vững, nhìn xem cảnh tượng bốn phía, nhìn một lát, ánh mắt đều hơi lóe, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Giao Tam cúi người nắm lên một nắm cát mịn, nhẹ nhàng chà xát rồi khẽ cau mày. Là cát vàng. Không phải cát vàng, mà là bột xương của rất nhiều yêu thú. Hàng Lập lắc đầu nói ra. Sao có thể chứ? Giao Tam có chút khó tin nói. Đích thật là bột xương. Lôi Ngọc Sách bỗng nhiên mở miệng nói. Nói xong gã đưa tay chỉ hướng cách đó mấy chục dặm. Trên đường chân trời cao cao nhô ra một vật hình loan nguyệt. Đám người theo dấu chân phi thân tới, vì phát hiện đó là một đoàn sừng cong của di hài dị thú hình thể khổng lồ. Toàn thân nó có màu hoàng kim, phía trên hiện đầy vết tích bạo cát mục nát pha tạp. Giao Tam nhướng mày tiến lên trước, đưa tay bóp một chút sừng cong kia. Kết quả, nàng vừa mới chạm vào sừng cong, liền nghe phù một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó đoàn sừng cong màu vàng cao cao nhô ra, liền theo âm thanh vỡ vụn, hóa thành một mảnh cát bụi màu vàng rồi tiêu tán. Cát vàng đầy đất kia, quả thật là những bột xương. Đại mạc mênh mông này, chúng ta đi hướng nào đây? Hồ Tam có chút bất đắc dĩ hỏi. Nói xong, ánh mắt của y nhìn từ đằng xa hướng lên trên. Cuối cùng thấy trên bầu trời lơ lửng một mặt trời trăng lóa, nhìn khá giống với mặt trời vẽ trên tờ giấy trắng, không có chút nhiệt lượng nào truyền ra. Lôi Ngọc Sách đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe Hàng Lập bỗng nhiên chỉ vào phía trước một hướng. Bên kia, đám người nghe nhìn theo hướng ngón tay của hắn, nhưng chỉ thấy biển cát mênh mông, căn bản là không có cái gì. Tiến vào không gian tầng 6 này, lực lượng thần thức của tất cả mọi người bị áp chế càng rõ ràng hơn. Phương viên chưa tới trăm dặm đã không phát hiện được gì. Nơi đó có gì chứ? Tô An Thiến có chút kỳ quái hỏi. Không rõ thần thức bị áp chế quá mức lợi hại, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một cổ khí tức đặc thù. Tóm lại, trước đi qua đó xem một chút. Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi nói ra. Giao Tam nghe cùng Hồ Tam liếc nhau, hai người đều tỏ vẻ do dự. Thạch đạo hữu, dọc theo con đường này tới đây cực kỳ không thể coi thường. Nửa đường chết bao nhiêu người hẳn là người cũng rõ. Ta thấy tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện hành động. Chúng ta thương nghị thật kỹ một chút, tìm một con đường ổn thỏa, há không tốt hơn sao? Lương Ngọc Sách do dự một chút, mở miệng nói. Đúng vậy à, tòa tháp này càng lên cao càng nguy cơ tứ phía. Mặc dù ngươi là người tài cao gan lớn, nhưng cũng không thể nào khinh địch a. Không chờ Tô An Thiến mở miệng, Cận Lưu cùng phụ hòa theo. Tô An Thiến há to miệng, từ hồ muốn nói điều gì, nhưng chần chừ một chút cuối cùng lại thôi. Đà tà hào ý của hai vị, kỳ thật chư vị muốn đi chỗ nào đều không sao. Đã đến tầng 6, mọi người đều có suy tính riêng. Mỗi người vì chính mình mà hành động đi. Hàn Lập ôm quyền, cười nói xong hắn định rời đi trước. Thạch đạo hữu, ta đi cùng ngươi. Hùng Sơn một bên ngược lại lộ ra mấy phần nụ cười nói ra. Hàn Lập nghe khẽ cau mày không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Trên thân lóe ra đồn quang bay về hướng kia. Hùng Sơn lại không chút do dự trực tiếp đuổi theo. Chúng ta cũng theo Thạch đạo hữu xem một chút. Giao Tam suy nghĩ một lát, nói ra một tiếng, liền liên kết cùng Hồ Tam biến thành đồn quang, đuổi theo hai người Hàn Lập. Kết thúc tập 220 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.